Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2046, không tìm đường chết sẽ không chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục Phong giật mình, ngươi đây cũng nhìn ra được. Đúng vậy à, cái này cũng nhìn ra được. Dương Thuật cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc Liên Thành có chút yên lặng, hắn ngược lại cảm thấy những này rất theo lý thường đương nhiên. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thế mà một điểm đều không ý thức được. Bất quá, Trục Phong vẫn là rất vui vẻ chiếu Mặc Liên Thành điểm đi ra làm, tìm tới một người. Mặc Liên Thành gặp hắn lên lôi đài, hắn lúc này mới chậm rãi đi tìm người. Đúng tại nơi đây, Tư Mã Văn Tu qua đây, chúng ta đến một trận đan lôi, có hay không lá gan? Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, kỳ thật, hắn vẫn là muốn tùy tiện tìm một cái lục phẩm đan sư. Bởi vì Tư Mã Văn Tu, ít nhất là thất phẩm đan sư, suy đoán đi lên nói, vô cùng có thể là thất phẩm viên mãn. Nếu là có bát phẩm lời nói, giống Tư Mã Văn Tu loại người này, không có khả năng sẽ tiếp nhận đệ nhất bộ phận tranh tài. Bát phẩm là không cần tranh tài, có thể tiến vào bộ phận thứ hai bài danh thi đấu, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mặc Liên Thành xem Tư Mã Văn Tu đai lưng, lại là thanh sắc đai lưng, tương đương với trưởng lão cấp bậc. Bằng loại người này cũng xứng, thực sự là, Tư Mã Văn Tu khiêu khích nhìn xem hắn, mà lúc này, nơi xa cũng có nhân vọng qua đây, tỉ như Bạch Thủy Linh. Bạch Thủy Linh cười híp mắt nhìn qua bên này, vậy cũng nghe được hai người nói chuyện. Mặc Liên Thành cũng đảo qua nàng liếc mắt, hết lần này tới lần khác cái này liếc mắt, để hắn hơi kinh ngạc. Thanh Huyền vị hậu kỳ, tu luyện nhanh như vậy, hắn ngược lại nhớ kỹ Bạch Thủy Linh mới tới đan tháp lúc, là Thanh Huyền vị sơ. Mà như thế trong thời gian ngắn, nàng thế mà đạt tới hậu kỳ. Tu luyện như thế nào, chẳng lẽ hắn cũng có giống Cửu Tiêu Tháp như vậy tu luyện chí bảo. Hắn trong lòng còn nghi vấn nghi ngờ, lúc này, hắn nhìn thấy Tư Mã Văn Tu, ánh mắt đã lướt đi sát ý, hắn nguyên lai còn muốn điệu thấp, xem ra không cần thiết. Thế là, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng đạm mạc cười. Đã ngươi như thế có hứng thú, bản công tử tự nhiên phụng bồi đến cùng. Mời, ha ha, sảng khoái, rất nhanh ta liền sẽ để cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là cường đại. Tư Mã Văn Tu ánh mắt lộ ra khinh thường, hừ lạnh đi hướng chỗ ghi danh. Mặc Liên Thành cũng đi theo đi lên phía trước. Trên thực tế, Mặc Liên Thành ngay từ đầu không có lập tức đáp ứng, cũng là có nguyên nhân. Nếu hắn cái này một hồi đáp ứng cùng Tư Mã Văn Tu đấu đan, lập tức sẽ bại lộ hắn trong đó có thất phẩm đan sư thực lực. Như vậy, trạng vạng tối một trận chiến, giết Tư Mã Văn Tu cố kỵ liền biết số ít phân. Dù sao đều cao điệu một chút, không quan tâm tiếp tục cao điệu. Đổi câu lại nói, nếu Tư Mã Văn Tu hôm nay không được khiêu khích, nói không chừng còn có một phần mạng sống cơ hội. Đây là cái gì? Liền là trong truyền thuyết, không tìm đường chết liền sẽ không chết. Đăng ký là một cái nhỏ gầy lão đầu. Hắn thấy một lần có hai người qua đây, cũng không ngẩng đầu lên, lập tức bị hai người phân biệt đăng ký. Lại lật một cái thẻ bài, bình thản nói, ấn tranh tài quy củ, luyện lục phẩm đan, đi số 7 lôi đài. Hắn bị hai người phân biệt một cái thẻ bài, lập tức phất phất tay, để bọn hắn rời đi. Chiếu quy tắc tranh tài, nếu hai người kia phẩm giai không bình thường, tỉ như giống bây giờ, một cái lục phẩm, một cái thất phẩm lời nói, luyện linh đan liền biết ấn lục phẩm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, cứng rắn muốn lục phẩm đan sư luyện thất phẩm, không bằng không thể so tính. Mặc Liên Thành lĩnh một chương bài, cũng cầm lại chính mình thân phận bài, quay người rời đi. Vừa lúc tại lúc này, nhỏ gầy lão đầu nhấc ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Liên Thành sau lưng, nháy mắt mấy cái, có cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, bất thình lình, hắn lập tức ngồi dậy, nhìn chòng chọc Mặc Liên Thành. Không phải là hắn à, hoa mắt sao? Cách chương.